Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, cẩn thận, là địch hay bạn. Cô Phi Yến đứng ở trong gió tuyết, không ngừng rơi lệ, nàng thanh âm rất nhỏ, không phải khóc, lầm bầm, chính mình cũng nghe không rõ, ràng, nhưng mà, Tần Mặc cũng không có để cho nàng đứng quá lâu, hắn đi đến sau lưng. Nàng, cởi bản thân áo choàng thay nàng phủ thêm, đeo lên đại đại mũ trùm, ngăn, trở gió tuyết, cô Phi Yến biết là Tần Mặc, nàng không quay đầu lại, vô ý thức, tay, nghĩ, lau đi nước mắt, nhưng mà, Tần Mặc lại giữ nàng lại tay, hắn nhẹ nhàng đưa, nàng ngón tay đẩy ra, chỉ thấy nàng cái kia tủ bổ đến cực kỳ đẹp đẽ trên móng. Tay tất cả đều là vết máu, trong lòng bàn tay đều bị móng tay đâm rách, còn, tại đổ máu, vừa rồi tại phòng giam bên trong, nàng chính là lấy phương thức, như vậy, buộc bản thân tỉnh táo, tất cả mọi người lực chú ý đều ở giao di trên người. Chỉ có hắn, ánh mắt một, mực rơi trên tay nàng, hắn đem nước đút tới miệng nàng lúc đó, đã là biết rõ. Tay nàng đau, cũng là sợ nàng mới mở miệng liền lộ ra giọng nghẹt ngào. Cô Phi Yến vốn là muốn cho lấy đau đớn, đến để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là, nàng đều không biết mình khi nào đã quên đi rồi trong tay đau. Đớn, gặp đầy tay vết máu, nàng sững sờ, Tần Mặc thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Im miệng không nói, hắn kéo xuống bàn. Thân ống tay áo, thay cô Phi Yến băng bó, động tác nhu hòa, cẩn thận từng ly, từng tí, mà vừa bao đóng tốt, hắn lập tức liền buông tay. Hắn biết rõ Giao Di đang nói láo, nhưng lại không biết chủ tử sẽ khóc, sẽ lại, mãnh liệt như vậy sát ý. Hắn cũng không có hỏi, chỉ nói, chủ tử, người này, không thể tùy tiện giết chết. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, lạnh lùng nói, nàng còn không biết ta là ai, sao có thể tùy tiện chết, giết nàng, nàng nghĩ hay lắm, nàng không biết Giao Di trong lời nói, cái nào là thật, cái nào là giả, nhưng, là, nàng suy đoán được đi ra, năm đó hại nàng cửa nát nhà tan trong đám người, tất có một cái là Giao Di. Phượng chi lực rõ ràng là nàng, bị mưu hại rõ ràng là nàng Đại Tần hoàng tộc. Giao Di có thể như thế bàn lộng thị phi, tặc hô bắt trộm, dám mắng nàng mẫu, hậu là tiện nhân, lại vẫn dám lôi kéo quân thị hoàng tộc. Trực đảo Vân Không, nàng không để cho nàng hào hào nếm thử sống không bằng chết cảm thụ. Nàng còn, báo mối thù gì nha? Tần Mặc như cũ gì cũng không hỏi, nói, chủ tử, gió tuyết lớn, trước hết mời, trở về a. Cô Phi Yến trầm mặc, nhưng vẫn là cùng Tần Mặc đi thôi. Trên đường đi, cô Phi Yến đều đặc biệt yên tĩnh, trở lại chỗ ở, đêm đã khuya, Tần Mặc hỏi, chủ tử hai tay không tiện, thủ hạ đi tìm tỷ nữ đến hầu hạ. Cô Phi Yến ngự tuyệt. Vết thương nhỏ mà thôi, không cần, Tần Mặc cũng không có khuyên, lại lưu loát đem bản thân có thể làm sự tình đều. Làm, thí dụ như, giúp cô Phi Yến chuẩn bị kỹ càng nước rửa mặt, chải tốt, giường, hắn mặc dù chưa bao giờ hầu hạ qua người, thế nhưng là, tại trang bà, trong cổ mộ cũng là tự lực cánh sinh, thường ngày vụn vặt sự tình, hắn đều có. Thể làm, Tần Mặc muốn lui ra ngoài, cô Phi Yến lại cản lại, ngồi, bồi ta trò chuyện, nàng sao có thể ngủ được, nàng đầy trong đầu tất cả đều là Giao Di những lời kia. Nàng duy nhất lý trí, chính là không dễ dàng suy đoán, càng không dễ dàng kết luận, nàng cần một, cái người ngoài cuộc, cho nàng ý kiến, nàng nghiêm túc hỏi, Tần Mặc, theo ý ngươi. Giao Di lời nói có bao nhiêu là thật, Tần Mặc nhất định hỏi ngược lại, chủ tử, là Đại Tần hoàng tộc đời sau. Cô Phi Yến kinh hãi, Mặc dù Tần Mặc là nàng tâm phúc, thế nhưng là, như vậy, chuyện cơ mật, trừ bỏ quân cửu thần bên ngoài, bọn họ bên cạnh người đều là không hiểu rõ. Tần Mặc bình tĩnh trả lời, chủ tử có thể được phượng chi lực là tốt nhất, chứng minh, theo thuộc hạ nhìn, giao di có thể là năm đó câu dẫn hách ra cái kia vân không nữ tử. Cô Phi Yến nhưng lại không có liên tưởng đến đại hoàng thúc đề cập qua chuyện này. Tần Mặc đáp, thừa lão bản tự xưng hách ra đời sau, nàng lại không đề cập tới hách ra, lại bằng một kiện ám khí liền khẳng định thừa lão bản là người đường ra, nàng đối với hách ra hẳn là biết rồi. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, phi thường tán thành. Tần Mặc lại nói, nàng 10 năm trước mới nhập Trục Vân Cung, hoặc là trước nhập Trục Vân Cung, phụng mệnh cấu kết chủ nhà họ hách, hoặc là đúng như nàng nói, nàng tại băng hải chi chiến bên trong bị Trục Vân Cung cung chủ cứu, mà Trục Vân Cung cung chủ hoặc là tham dự băng hải chi chiến, hoặc là bàng quan. Cô Phi Yến nguyên bản đầu óc xốc xếch, tâm loạn hơn, nghe Tần Mặc vừa nói như thế, bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều. Nàng nhẹ gật đầu, nói, Trục Vân Cung, kỳ, hách, tô nhất định là địch. Tần Mặc rất thẳng thắn, nói, Hàn gia bảo, đường gia là địch, là bạn, chủ tử, làm cẩn thận suy nghĩ. Cô Phi Yến nhớ tới cứu nàng Bạch Y Sư Phụ đến. Bạch Y Sư Phụ, lại là địch hay, bạn, nàng trầm mặc một hồi lâu, mới nói, là địch hay bạn, chờ đông bắt ngày, bọn hắn tới liền biết. Nàng nguyên bản vì cứu quân cửu thần, đem cùng băng hải có quan hệ mọi thứ đều tạm thời gác lại, mà bây giờ, hai chuyện nhất định trùng điệp cùng một chỗ. Nàng nghĩ, quân cửu thần quen thuộc gốc cây kia cây thơm thảo, hẳn là cũng chính là đến từ Vân Không Đại Lục. Tất cả mọi chuyện đều tiến tới một khối, còn kém một đáp án. Tiếp đó, sẽ là một trận đánh ác liệt. Nàng hy vọng nhường nào, thừa lão bản bọn họ là thân nhân, mà không phải là địch nhân. Nhưng là, nàng biết mình nhất định phải cẩn thận nữa. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, Tần Mặc, người khả năng vẽ ra tiêu thúc chân dung? Tần Mặc lắc đầu, tiêu thúc mang là toàn bộ mặt mũi mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn chỉ có thể vẽ một đại khái. Cô Phi Yến cảm thấy may mắn, thừa lão bản xuất hiện ở cung thời điểm, không hề giống trước đó như thế mặt nạ che mặt, mà chỉ là được nửa mặt, nếu không, nàng làm mất đi cái này nhất manh mối trọng yếu. Nàng do dự một chút, nói, đem giao di cùng quý giang lan chân dung đều vẽ ra đến, đem tiêu thúc che mặt chân dung cũng vẽ ra đến, liền lấy hành thích bổn vương phi danh nghĩa, dán thông báo bắt lấy trọng kim treo giải thưởng. Trục Vân Cung ba người tất cả đều bị bắt, cung chủ hẳn là sẽ đến nghĩ cách cứu viện, hoặc là tự mình tiến tới, hoặc là lăng hộ pháp đến. Hai người này năng lực sợ cũng là tiêu thúc phía trên, nàng bên cạnh cũng không ai có thể đối phó được, mà càng là không đối phó được, nàng lại càng muốn phô trương thanh thế, nhiễu loạn đối phương phán đoán. Nàng càng là cao điệu, đối phương mới có thể càng cẩn thận từng ly từng tí, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, phòng bị cũng không có thể thiếu. Nàng đã sớm lệnh mang trọng mau chóng đem quân cửu thần nhân mã đều điều động tới. Tần Mặc rời đi về sau, cô Phi Yến mới tại trên giường đá nằm xuống. Nàng rốt cục lấy dũng khí, suýt bắt đầu một sự kiện đến. Đó chính là nàng, phụ hoàng cùng mẫu hậu, còn có hoàng huynh là có hay không mất mạng băng hải. Nàng cuối cùng không dám nghĩ tiếp, chỉ nói với chính mình, chết phải thấy xác. Băng hải lạnh là huyễn hải băng nguyên mấy lần, trừ bỏ là độc hủy thi thể. Nếu không, cho dù là ngàn năm, thi thể đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng phải biết chân tướng, muốn trưởng khống phượng chi lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, muốn bước vào băng hải, tận mắt đi nhìn một chút. Cô Phi Yến một đêm chưa ngủ, mà Phổ Minh bên trong Phổ Minh tòa thành cổ, cũng có hai người, mở to mắt, chờ, trời sáng, hai người này, chính là Thừa Lão Bản cùng Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên đem Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc uy hiếp sau khi trở về. Mới phát hiện Thừa Lão Bản cũng không hề rời đi. Thừa Lão Bản biết được cô Phi Yến cùng quân cửu thần tình huống về sau, liền muốn giữ lại hai cái con tin. Bách Lý Minh Xuyên không đáp ứng. Thừa Lão Bản lập tức rời ra ngoài. Bách Lý Minh Xuyên sư phụ cổ lão đầu đến. Bách Lý Minh Xuyên đến nay chưa về Vạn Tấn, liền là lại chờ lấy cổ lão đầu tin. Hết chương.